Xin bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Thức Thần. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 85 phần C. Ở tập truyện trước thì lúc này cái tộc người yêu hồ này hiện tại đang có một cái sự tranh chấp với cả cái bộ tộc xà nhân. Và lúc này thì Diệp Viễn đã quyết định là muốn tham gia vào chuyện này. Và khi chạy đến nơi thì hiện tại là hai cái nhóm người đang vẫn còn cãi cọ xô xát. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình là chia sẻ tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để mà có thể đón nghe được nhiều những tập truyện hơn nữa. Và bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập số 85 phần C có tựa đề Nở mày nở mặt. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, nhóm người Ngọc Lãnh vô cùng là vui mừng khôn xiết khi mà nhìn thấy Ngọc Hình. Ngọc Hình quay sang mỉm cười với Ngọc Lãnh rồi nói: Ngọc Lãnh, vất vả rồi, phần còn lại cứ để ta lo. Trên người Ngọc Lãnh lúc này cũng đã chẳng chịt những vết thương, trông có vẻ vô cùng thê thảm. Thế nhưng lúc này dường như Ngọc Lãnh cũng đã quên đi hết những vết thương trên người, kinh ngạc nói: Thiếu chủ, người đột phá cảnh giới. Ngọc Hình cười: Cũng may là nhờ có đan dược của Diệp công tử. Nói rồi Ngọc Hình quay người lại, gương mặt lạnh như băng nói: Ám băng, vừa rồi không phải là người nói ta có tới cũng chỉ là bại tướng dưới tay người thôi sao? Bây giờ ta cũng đã tới rồi, vậy người đánh bại ta thử xem. Ám băng là cường giả đứng thứ hai ở trong ám ảnh lôi điện xà. Vốn dĩ hắn cũng là ngang ngửa với Ngọc Hình. Nếu như mà thực chiến, Ngọc Hình không phải là đối thủ của anh ta. Chỉ có điều hắn không có ngờ rằng Ngọc Hình đã đột phá cảnh giới, đã tới cấp 5 sơ kỳ đỉnh phòng. Nhưng lời của hắn vừa nói ra, lúc này làm sao mà có thể rút lại được. Chỉ đành phải cứng đầu, cứng cổ mà nói: Hổ tộc còn con mà lại dám lên bàn kinh kiệu với tộc ám ảnh lô điện xà bọn ta sao? Đúng là ta đã nói đó, người lại có thể làm gì ta? Nếu như người đã nói như vậy, ta sẽ bắt người phải nuốt lại lời nói vừa rồi. Dù sao Ngọc Hình cũng là thiếu chủ của một tộc, cho nên luôn có một mặt cứng rắn mạnh mẽ. Lúc này nàng vừa tức giận lên, cũng là nữ kiệt không kém gì ai. Vừa nói, Ngọc Hình vừa tung một trường về phía ám băng. Đương nhiên, ám băng cũng không có phải chịu ngồi bó tay chờ chết, liền bật dậy chiến đấu với Ngọc Hình. Khoảng cách giữa cảnh giới của yêu tộc không quá cách biệt. Tuy rằng Ngọc Hình đột phá cảnh giới, thế nhưng không thể nào nhanh chóng có thể đánh bại được ám băng. Mồ hôi lạnh ở trên trán Ngọc Lãnh cứ như vậy chảy xuống. Vừa rồi nàng đã cố cầm cự, nhưng khi thấy Ngọc Hình tới thì nàng không thể nào gắng gượng được thêm nữa. Đúng lúc này thì một viên đan dược đưa đến trước mặt nàng. Ngọc Lãnh ngẩng đầu nhìn thấy là Diệp Viễn. Ăn đi, vết thương của người sẽ khỏi lại ngay. Diệp Viễn cười nói. Ngọc Lãnh hoài nghi. Diệp Viễn lại nói. Người cũng không ít những vết thương ở một số nơi không nhìn thấy, sớm đã không có thể nào tiếp tục chiến đấu. Vừa rồi người cố gắng cầm cự càng khiến cho những vết thương này nặng thêm. Nếu như còn không chữa trị nữa sẽ ảnh hưởng tới việc tu luyện về sau. Nghe Diệp Viễn nói như vậy, Ngọc Lãnh biến sắc mặt, vội lấy đan dược trong tay Diệp Viễn cho vào miệng. Sau khi ăn đan dược vào, bằng mắt thường có thể nhìn thấy vết thương ở trên người Ngọc Lãnh đang dần chuyển biến tốt. Ngọc Lãnh kinh ngạc bất giác nhìn về phía Diệp Viễn. Không cần phải nghi ngờ, đan dược này cũng là đan dược mà thiếu chủ nhà các người dùng. Mấy ngày qua ta rảnh rỗi cho nên đã luyện chế thêm vài viên. Diệp Viễn cười. Bây giờ Diệp Viễn đang ở thần cấm yêu vực, cho nên không có dùng tới những đan dược của võ giả nhân loại. Vậy nên hắn dùng 2 ngày để luyện chế ra thêm một vài viên ngũ uẩn cổ linh yêu đan và một vài loại đan dược khác để phòng khi cần dùng đến. Chỉ là không ngờ lại đã phải dùng tới sớm như vậy. Ngọc Hoàn bây giờ đáp ứng mọi yêu cầu của Diệp Viễn, cho nên hắn luôn có đủ dược liệu dùng. Ngoài mặt Ngọc Lãnh lạnh như băng, thế nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đây chính là đan dược siêu phẩm, là có thể là tùy ý tặng cho người khác như vậy sao? Không đúng, hắn lại có thể tặng thứ này cho mình mà không một chút nào đắn đo. Thuận luyện dược của tên này rốt cuộc là đạt đến cảnh giới như thế nào vậy? Ngọc Lãnh biết những thầy mò cấp 5 ở trong tộc, nếu như mà luyện ra đan dược thượng phẩm cũng là điều nâng niu giống như bảo bối. Ngọc Lãnh chưa từng được nhìn qua đan dược cấp 5 siêu phẩm, thế nhưng tên này lại có thể mang ra tặng cho mình. Quan hệ giữa nàng cùng với hắn từ khi nào lại trở nên tốt như vậy? Phải biết rằng 10 ngày trước đây, bản thân vẫn còn đang luồn miệng đòi giết người này. Diệp Viễn nhìn Ngọc Lãnh cười. Không cần phải dùng ánh mắt đó nhìn ta. Thực ra là ta nể mặt Ngọc Thư, cho nên mới chữa trị cho người thôi. Ta cũng chỉ nghĩ rằng nếu như người chết, nhất định là muội ấy sẽ khóc cạn nước mắt. Ngọc Lãnh đen mặt lại, đang định nói lại, thế nhưng Ngọc Thư liền kéo kéo nàng. Gương mặt nhỏ của Ngọc Thư lúc này có hơi đỏ lên. Những lời vừa rồi nàng đều nghe thấy, ngượng ngùng nhìn Ngọc Lãnh nói. Diệp Viễn ca ca chỉ là đùa với tỷ thôi, tỷ lại không có nhận ra sao? Đan dược quý như vậy, làm sao huynh ấy lại vì nể mặt ta mà đưa cho tỷ chứ? Diệp Viễn lại cười nói. Ngọc Thư muội không có cần phải tự ti như vậy. Nếu như không có phải là vì nể mặt muội, thì ngay từ ban đầu ta đã giết cả 3 người các người rồi. Sau đó thì bỏ trốn biệt tích. Đừng có nói tới Ngọc Lãnh, ngay cả việc giúp thiếu chủ nhà các người luyện chế đan dược, ta cũng là vì nể mặt muội thôi. Tặng đan dược cho Ngọc Lãnh, hơn một nửa lý do cũng là vì nể mặt muội. Diệp Viễn ta nếu như đã coi là bạn thì nhất định là sẽ giúp tới cùng. Nhưng nếu như mà ai đã đụng đến ta, kẻ đó ắt phải chết. Gương mặt nhỏ của Ngọc Thư lại càng đỏ hơn. Nàng thật sự không ngờ bản thân lại có vị trí quan trọng như vậy trong lòng Diệp Viễn. Ngay cả Ngọc Lãnh cũng cảm thấy ngạc nhiên khi mà nghe thấy những lời như vậy. Diệp Viễn nói không sai, ban đầu quả thực hắn thừa sức để mà giết 3 người các nàng. Thế nhưng hắn đã không làm như vậy, hóa ra là vì nể mặt Ngọc Thư. Nhưng Ngọc Lãnh còn hiếu kỳ hơn với lý do còn lại của Diệp Viễn. Vậy một nửa lý do còn lại là gì? Ngọc Lãnh không kìm chế được liền hỏi. Lý do còn lại sao? Là vì thấy người cố sống cố chết chấm chọi lại vì tộc của mình. Ta chính là rất nể phục dũng khí đó. Xem ra người cũng không có phải là cái người không có tình người giống như ta nghĩ. Diệp Viễn cười nói. Khuôn mặt của Ngọc Lãnh chợt đỏ ửng lên khi mà nghe Diệp Viễn nói như vậy. Nàng không ngờ Diệp Viễn lại vì lý do này mà tặng đan dược quý như vậy cho mình. Còn lúc này trận chiến giữa Ngọc Hình và Ám Bằng cũng đã tới giai đoạn gay cấn. Cả Ngọc Lãnh và Ngọc Thư đều bị thu hút bởi tiếng hồ đánh giết bên kia. Yên tâm đi, thiếu chủ của các người đã chiếm thế chủ động, bọn họ sẽ phân ra thắng bại nhanh thôi. Diệp Viễn điềm đạm nói. Thực ra Diệp Viễn cũng đã nhìn ra ai thắng ai thua sau khi mà trận đấu diễn ra không lâu, cho nên hắn mới nói chuyện vui vẻ như vậy với 2 cô gái. Ngọc Lãnh và Ngọc Thư đều vô cùng vui mừng khi mà nghe thấy những lời này của Diệp Viễn. Đúng như Diệp Viễn nói, sau 10 chiều, Ngọc Hình đã chiếm ưu thế áp đảo hẳn Ám Băng. Lại sau thêm 10 chiều nữa, Ngọc Hình đã nắm được điểm sơ hở của Ám Băng, một trường đánh bay Ám Băng đi. Ám Băng, xem người còn dám lên mặt ở trên địa bàn của tộc chúng ta nữa hay không? Mau dẫn người của người cút về đi. Phần lớn rừng lôi nguyên quả này chính là nằm ở trên lãnh thổ của Ngọc Diện Tiên Hồ chúng ta. Nếu như mà các người cần thì chỉ được phép lấy phần ở trong lãnh thổ của các người thôi. Ngọc Hình cứng rắn nói. Lúc này Ngọc Hình đang cảm thấy cực kỳ nở mày nở mặt, bởi vì trước giờ nàng luôn kém hơn một chút so với Ám Băng, cho nên mới khiến cho tộc Ngọc Diện Thiên Hồ không có thể nào ngẩng cao đầu. Người mạnh nhất của tộc lại không đánh nổi người mạnh thứ hai trong tộc của người ta. Thử hỏi có mất mặt không? Đương nhiên, mất mặt chỉ là chuyện nhỏ. Bà vẫn luôn để cho người khác ức hiếp mới là chuyện lớn. Lần này, nhờ có sự hỗ trợ từ đàn dược của Diệp Viễn giúp cho nàng đột phá. Cho nên cuối cùng thì cũng đã đánh bại được Ám Băng. Thế nhưng, Ám Băng cũng không quá bận tâm tới chuyện bị đánh bại. Ngược lại, hắn còn cười lớn nói: Ngọc Khinh, không phải là người cho rằng đánh bại ta thì mọi chuyện xong rồi đấy chứ? Ta nói cho người biết, bọn ta sớm đã thông báo cho thiếu chủ Ám Huyền rồi. Ngài ấy lập tức sẽ tới đây thôi. Tới khi đó, ta xem người còn dám nói ra những lời như vậy nữa hay không. Cánh rừng lôi nguyên quả này nhất định là sẽ thuộc về Ám Ảnh Lôi Điện Xà bọn ta. Lời này vừa nói ra, bên phía tổng Ngọc Diện Tiên Hồ ai nấy đều biến sắc mặt. Ám Huyền là thiếu chủ của Ám Ảnh Lôi Điện Xà, cũng là cường giả mạnh nhất trong lớp trẻ tuổi. Còn Đường Ngọc Hình đương nhiên là biết rõ, cho dù nàng có đột phá đến cảnh giới đã đột phá thì cũng không có phải là đối thủ của Ám Huyền. Sợ rồi có đúng hay không? Dựa vào một chút sức lực của các người mà cũng muốn chiếm hết cánh rừng lôi nguyên quả này sao? Tộc Ám Ảnh Lôi Điện Xà bọn ta trời sinh đã tu luyện lực lượng lôi điện, có được lôi nguyên quả sẽ giống như là hổ thêm cánh. Một cái đám tiểu hồ ly các người lại vọng tưởng muốn tranh giành lôi nguyên quả với chúng ta sao? Ám Băng cao ngạo nói. Nét mặt của Ngọc Hình lúc này vô cùng phức tạp, thế nhưng lại không biết phản bác ra làm sao. Thế giới yêu tộc chỉ có cả lớn nuốt cả bé, ai mạnh hơn thì người đó là kẻ bề trên. Ngọc Diện Thiên Hồ là tộc yếu hơn, nên cho dù cánh rừng lôi nguyên quả này có nằm ở trên lãnh thổ của bọn họ thì Ám Ảnh Lôi Điện Xà cũng sẽ không có cho bọn họ cơ hội chiếm lấy. Trừ khi tộc Ám Ảnh Lôi Điện Xà không biết tới việc tộc Ngọc Diện Thiên Hồ phát hiện ra cánh rừng lôi nguyên quả. Xong, với tình huống trước mặt, tộc Ngọc Diện Thiên Hồ có muốn chiếm được một phần cũng là khó. Nhìn sắc mặt của Ngọc Hình, Ám Băng càng tỏ ra kiêu căng hơn. Hắn lồm cồm bỏ dậy, cũng không thèm để ý tới những vết thương trên người, mà ra lệnh cho những người quản: Mấy người các người, phân bố đứng cảnh gác cho ta. Ta muốn nhìn xem có phải là cái đám tiểu hồ ly này muốn khiêu chiến với tộc Ám Ảnh Lôi Điện Xà chúng ta không? Tuần lệnh, Ám Băng đại nhân. Quả nhiên là ông trời có mắt giúp chúng ta. Không ngờ ở đây lại có một cánh rừng lôi nguyên quả. Có cánh rừng lôi nguyên quả này, thực lực của thiếu chủ sẽ tăng thêm một bậc. Không có bao lâu sau, nói không chừng thực lực của Ám Huyền thiếu chủ còn sẽ vượt xa cả làng nhà. Tới lúc đó, tộc Ám Ảnh Lôi Điện Xà chúng ta sẽ có cơ hội vùng dậy. Chỉ cần là nghĩ đến ngày tộc của mình quật khởi, Ám Băng hưng phấn tới mức cơ mặt của hắn rung lên từng hồi. Đám tiểu hồ ly các người vẫn còn không có mau cút đi sao? Đợi tới khi mà Ám Huyền thiếu chủ đến, e rằng các người còn muốn rời đi cũng là khó. Ám Băng cười ha ha. Biểu cảm trên mặt của Ngọc Hình rất là khó coi. Rõ ràng cánh rừng lôi nguyên quả này nằm ở trong phần lãnh thổ của tộc Ngọc Diện Tiên Hồ. Lẽ nào cứ như vậy đành từ bỏ sao? Nàng làm sao mà có thể cam tâm? Ngọc Thư cũng nắm chặt tay thành nắm đấm, tức giận nói: Mấy người các người thật là vô lý. Rõ ràng rừng lôi nguyên quả này thuộc về địa phận của chúng ta, các người lại dám tới chiếm hữu. Bình thường các người chèn ép bọn ta cũng không nói làm gì, thế nhưng cơ duyên lớn như vậy mà các người cũng không để lại cho chúng ta một phần sao? Diệp Viễn cười thầm, bởi vì Ngọc Thư này quá đối ngây thơ. Loại cơ duyên giống như lôi nguyên quả, đừng nói là yêu tộc, mà cho dù có xuất hiện ở thế giới nhân loại thì cũng đừng có hòng mong nói lý với bọn họ. Kẻ nào mạnh hơn thì kẻ đó sẽ có được phần cơ duyên này, còn nếu như không có thực lực, vậy thì xin lỗi, xin mời đứng qua một bên. Cũng may rằng lôi nguyên quả này không có tác dụng đối với cường giả cấp 6, bằng không những bậc trưởng bối của hai tộc cũng sẽ không có khoanh tay mà đứng nhìn. Thế nhưng lôi nguyên quả đối với võ giả dưới cấp 5 mà nói lại là một thứ bảo vật nghịch thiên. Nó có thể trực tiếp gia tăng sức chiến đấu cho người sử dụng, ngay cả Diệp Viễn cũng là còn phải động lòng trước nó. Những cái tên này ngày bình thường vẫn hay chèn ép các cô sao? Diệp Viễn hiếu kỳ hỏi. Ngọc Thư tức tối nói, đúng như vậy, hồ tộc chúng ta giáp lãnh thổ với bọn chúng, vì bọn ta yếu hơn, cho nên bọn chúng thường xuyên tới ức hiếp bọn ta. Sao bọn chúng lại không có dám làm gì tộc Khắc Phong yêu lang? Vậy sao? À, cái tên ám huyền kia là rất mạnh sao? Ừ, ám huyền là cường giả cấp 5 trung cấp. Cho dù hiện giờ thực lực của thiếu chủ đã có tiến bộ, thế nhưng có lẽ là vẫn không phải là đối thủ của hắn. Ngọc Thư nói. Trong khi hai người bọn họ đang nói thì một luồng khí tức dữ tợn truyền đến. Một người trẻ tuổi lạnh lùng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thiếu chủ, cuối cùng thì ngài cũng đã đến. Ám Băng mừng ra mặt khi mà nhìn thấy người này đến. Ám Huyền liếc nhìn Ám Băng, cau mày. Người là để bị thương sao? Ám Băng sững người, giải thích. Không biết là cái con tiểu hồ ly ngọc hình đó gặp phải cái cơ duyên gì. Không những là chữa lành được vết thương, mà thực lực là còn có phần được cải thiện. Tiểu đệ không có phải là đối thủ của nàng ta. Cái gì? Lúc này, Ám Huyền mới chú ý đến Ngọc Hình. Quả nhiên là thấy thực lực của nàng đã tăng vượt bậc. Thật không ngờ, mới vài ngày không gặp, tiểu hồ ly nhà người lại đã đột phá lên cấp 5, sơ cấp đỉnh phong. Ám Huyền có chút ngạc nhiên nói. Nhưng trong lời này của hắn cũng không quá để ý tới chuyện này. Đừng nói Ngọc Hình mới chỉ là cấp 5 sơ cấp đỉnh phong, mà cho dù nàng ta có tới cấp 5 trung cấp đi nữa, cũng không phải là đối thủ của anh ta. Ngọc Hình cao mày nói, Ám Huyền, đừng phí lời. Chúng ta cũng chẳng thể đưa câu chuyện này đi tới đâu. Rừng lôi nguyên quả này có thể giao cho các người, thế nhưng chúng ta muốn 1/5 số lôi nguyên quả. Đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của Ngọc Hình đưa ra. Rừng lôi nguyên quả này chỉ có một phần rất nhỏ nằm ở trên lãnh thổ của gia tộc. Hồ tộc bọn họ yêu cầu lấy 1/5, cũng tức là nói đã phải chịu nhục. Thế nhưng Diệp Viễn lại chỉ lắc đầu khi mà nghe Ngọc Hình nói ra những lời này. Lúc này, hoặc là đánh đuổi kẻ thù, hoặc là bản thân rút lui. Còn nói những lời như này của Ngọc Hình, chẳng khác nào là tự rước lấy nhục mà thân. Quả nhiên, khi mà Ám Huyền nghe xong những lời này của Ngọc Hình, hắn không khỏi bật cười. Trong tiếng cười, chứa đầy sự khinh bỉ cũng với mỉa mai. 1/5, được thôi. Chỉ cần là người có bản lĩnh lấy nó từ tay ta thì coi như là của các người hết. Thế nào? Hoặc là... Nói tới đây thì Ám Huyền đột nhiên dừng lại. Ngọc Hình nghe vậy còn tưởng rằng Ám Huyền định đưa ra điều kiện gì, liền hỏi ngược lại. Hoặc là cái gì? Ám Huyền đột nhiên thay đổi biểu cảm, cười dâm đãng. Hoặc là người tới làm tiếp cho ta đi, thì 1/5 số lưu nguyên quả này coi như là sinh lễ. Ngọc Hình vừa nghe thì giật tới mức run người. Người không biết liêm sỉ. Lúc này thì nàng ta mới nhận ra mình vừa mới bị Ám Huyền đùa cợt, không nhịn được ra tay tấn công Ám Huyền. Không biết tự lượng sức. Ám Huyền đắc ý tung một trường, đã đánh cho Ngọc Hình phải lùi bước. Hắn không dừng lại mà tiếp tục tung ra thêm một chiều khác về phía Ngọc Hình. Ngọc Hình bình tĩnh ứng chiến mới có thể chống đỡ mấy hồi, chứ vừa rồi đầu óc nhất thời phát hỏa, là phải đối thủ của Ám Huyền. Trong lúc hoảng loạn, Ngọc Hình hét lên một tiếng, chuẩn bị chịu một trường của Ám Huyền. Thế nhưng đúng lúc này, mắt của nàng chợt hoa lên, một thân hình rắn giỏi xuất hiện trước mặt nàng. Cả Diệp Viễn cùng với Ám Huyền cùng lùi lại về phía sau vài bước. Ám Huyền vô cùng ngạc nhiên nói, nhân loại. Hắn dùng ánh mắt không mấy thiện ý nhìn về phía Ngọc Hình. Thần cấm yêu vực, thấy người phải giết. Hổ tộc các người lại dám thu nhận con người, không có sợ sẽ bị diệt tộc sao? Ngọc Hình biến sắc mặt, đang định lên tiếng, thế nhưng lại thấy Diệp Viễn giả hiệu dừng lại không nói. Một đám đàn ông con trai đã đi bắt nạt đàn bà con gái, còn ra cái hệ thống gì nữa? Rừng lôi nguyên quả này rõ ràng là nằm ở trên địa bàn của người ta, có người lại tới cướp giữa ban ngày, không phải là vô liêm sỉ lắm hay sao? Diệp Viễn như cười như không nói. Việc của thần cấm yêu vực chúng ta cần người chọ mõm vào sao? Thắng làm vua, ta mạnh hơn. Đương nhiên là lời nói của ta có trọng lượng. Ám Huyền lạnh lùng cười nói. Vậy sao? Vậy nếu như ta mạnh hơn người, thì có phải là cánh rừng lôi nguyên quả này sẽ thuộc về ta có đúng hay không? Diệp Viễn cười nói. Ám Huyền nhìn Diệp Viễn đánh giá một lượt, cười nhạt hỏi lại. Chỉ bằng người, một tên nhân loại cấp 4. Diệp Viễn gật đầu nói. Đúng, chỉ bằng ta. Diệp Viễn, ngươi không phải là đối thủ quán ta đâu, mau tránh ra đi. Ngọc Hình nhìn thấy Diệp Viễn đứng chắn ở trước mặt thì vội vàng nói. Diệp Viễn xua tay. Đánh nhau, đó là chuyện của nam nhân. Nữ nhân ngồi một bên xem là được. Ta cần những lôi nguyên quả này, tới lúc đó sẽ chia cho các người 1/5. Đùa gì vậy? Nhóm người Ám Huyền chỉ thấy tức cười khi mà nghe ra những lời này của Diệp Viễn. Nói mạnh miệng, không có sợ bị cắt mất lưỡi sao? Một cái tên nhân loại cấp 4 nhỏ bé giống như người mà lại dám nói ra những lời này. Ai cho người cái dũng khí như vậy? Ám Huyền cười lớn nói. Tuy rằng trưởng vừa rồi của Diệp Viễn đánh mình cũng rất mạnh, nhưng vừa rồi là do bản thân của hắn nhất thời sơ suất, hơn nữa cũng là chưa có dùng hết sức. Nếu như hắn tưởng với thực lực như thế đã có thể là giao đấu với mình, thì đúng là hắn không biết chữ chết viết như thế nào. Đúng vậy, cái tên hề này là từ đâu chui ra vậy? Lại dám khiêu khích thiếu chủ là chê bản thân sống quá lâu sao? Có phải là cái đám loài người đều là cái thứ đần độn như vậy không? Với cái não đấy, làm sao mà có thể tu luyện được lên cấp 4? Con người sao? Chúng ta sợ quá. Cái chỗ lôi nguyên quả này, người cứ mang hết đi. Đừng có nổi giận với chúng ta. Đừng đánh ta. Câu nói vừa rồi của Diệp Viễn khiến cho bọn chúng có được một trận cười sảng khoái. Trong mắt bọn hắn, Diệp Viễn tới đây chính là để mua vui. Võ giả cấp 4 làm sao mà có thể đánh lại được thiếu chủ? Diệp Viễn cũng không để ý đến những lời châm biếm này. Chỉ thấy hắn hất tay ra hiệu kêu Ám Huyền tới chiến đấu. Động tác này của hắn tràn đầy vẻ khinh miệt. Sắc mặt của Ám Huyền trùng xuống. Là người tự tìm đường chết, vậy thì đừng có trách ta. Ám ảnh lôi sát. Ám Huyền đưa tay ra, uy lực lôi điện khủng khiếp trong chốc lát bao trùm khắp nơi. Còn Diệp Viễn thì đang ở chính giữa trung tâm trận xét. Vừa mới ra tay thì đã dùng đến ám ảnh lôi sát. Xem ra thiếu chủ đã bị tên này chọc giận rồi. Đúng vậy, cái tên này đúng là làm trò hề. Không biết kết cục đáng sợ khi mà chọc giận thiếu chủ sao? Chẳng còn gì để mà xem nữa rồi. Một khi mà ám ảnh lôi sát đã được tung ra, tên nhãi này chết chắc rồi. Phải đối mặt với trận xét khủng khiếp, thế nhưng Diệp Viễn lại không hề hoảng sợ. Khí thế của hắn đột nhiên bùng phát, hướng thẳng lên hồn hải từng 4 đỉnh phòng. Vừa qua một tiểu cảnh giới, khí thế của Diệp Viễn lúc này đã khác hẳn. Những người của tộc ám ảnh lôi điện vẫn còn đang cười nhạo Diệp Viễn. Lúc này ai nấy đều không có ngậm miệng lại được. Khí thế bây giờ của Diệp Viễn cũng không hề thua kém Ám Huyền. Uy lực của Long tộc. Đây lại là uy lực của Long tộc sao? Lẽ nào tên tiểu tử này là hậu duệ Long tộc? Cảm nhận được uy lực của huyết mạch, Ám Băng đột nhiên kêu lên. Đúng lúc này, Diệp Viễn triển lộ ra hoàn toàn huyết thống Long tộc trong cơ thể mình. Những kẻ có thực lực hơi yếu ở trong tộc ám ảnh lôi điện xà không có chịu được mà bất giác quỳ xuống. Yêu tộc phân cấp vô cùng nghiêm ngặt, cho nên không thể nào phản kháng lại được uy lực của huyết thống. Không cần Ám Băng phải nói, Ám Hiền cũng đã sớm nhận ra điều này. Diệp Viễn phóng ra lòng uy là khiến cho yêu nguyên văn trong cơ thể của hắn cảm giác không thể nào khống chế. Nếu như không phải cảnh giới của hắn cao hơn Diệp Viễn quá nhiều, thì e là lúc này cũng sẽ giống như những người khác đều đang quỳ xuống. Hơn nữa, đây chắc chắn là huyết thống của Long tộc thuần chủng. Bằng không thì làm sao mà có thể khiến cho yêu nguyên của hắn chứ chút nữa thì cũng bị mất khống chế như vậy. Lẽ nào cái tên tiểu tử này thật sự là hậu duệ Long tộc? Nhưng tên tiểu tử này từ đầu đến chân không có một chút nào hình dáng của yêu tộc. Nhìn thấy cảnh tượng này, gương mặt nhỏ của Ngọc Thư kích động tới mức đỏ ửng lên, giống như là một quả táo chín mọng vậy. Hóa ra Diệp Viễn ca ca lại lợi hại đến mức như vậy. Lần trước khi huynh ấy ra đấu với chúng ta cũng không có dùng tới lòng uy, bằng không chúng ta đã không có cơ hội ra tay. Ngọc Thư kích động nói. Ngọc Lãnh đứng bên cạnh cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Lúc này thì nàng mới biết là Diệp Viễn quá mạnh. Thì với lòng uy này cũng đã khiến cho những yêu tộc có thực lực như nàng không dám phản kháng lại. Rốt cuộc thì Diệp Viễn là nhân tộc hay là yêu tộc vậy? Ngọc Hình cũng đã không tin vào mắt mình khi mà nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Long uy của Diệp Viễn quá mức thuần khiết. Nếu như long uy này hướng về phía hồ tộc bọn họ, e là bọn họ cũng không thể nào chịu đựng nổi. Điều này chỉ cần nhìn vào sắc mặt của những người tộc ám ảnh lô điện xà liền biết. Diệp Viễn lãnh đạm nhìn ám huyền nói. Người vừa nói, nằm đấm của ai lớn hơn thì người đó có tiếng nói, có đúng không? Vậy thì cùng nhau đọ xem là nằm đấm của ai lớn hơn. Viêm động chân long sát là đòn tấn công đầu tiên, nhưng Diệp Viễn lại dùng đến chiêu mạnh nhất. Sắc mặt của ám huyền lúc này vô cùng là khó coi. Thấy Diệp Viễn xuất chiêu, hắn cũng ra tay không chút nào do dự. Ám ảnh lôi sát. Ám huyền cũng là hồ lớn một tiếng, sấm sét nổi lên cả một vùng, đánh lại cự long màu đỏ rực của Diệp Viễn. Chỉ là những tia sét đáng sợ này không có thể nào làm suy chuyển con hồng long của Diệp Viễn. Một tiếng nổ rền vàng, ám huyền bị đánh trọng thương thổ huyết. Thiếu chủ, ngài không sao chứ? Khi đòn tấn công này kết thúc, long uy trên người Diệp Viễn cũng được thu lại. Bấy giờ thì người của tộc ám ảnh lô điện xà mới chậm rãi bỏ dậy. Chỉ một đòn tấn công đã khiến cho ám huyền bị trọng thương, không thể tiếp tục chiến đấu nữa. Hắn nhìn Diệp Viễn bằng ánh mắt đầy oán giận và kiêng nề. Võ giả nhân loại cấp 4 này lại có thể là đánh hắn trọng thương. Bây giờ ta đã có thể tiếp quản cánh rừng lôi nguyên quả này rồi, có đúng hay không? Diệp Viễn lãnh đạm nói. Ám huyền vô cùng uất ức nhìn Diệp Viễn. Lần này đúng là trộm gà không thành còn mất thêm nóng gạo. Không những đã không lấy được lôi nguyên quả, lại còn khiến cho bản thân bị trọng thương. Ám huyền nghiến răng nói. Coi như là người giỏi, chúng ta đi. Không được, các người không được đi. Ngọc Hình muốn chắc rằng, muốn chắn bọn chúng lại, thế nhưng bị Diệp Viễn ngăn lại. Ám huyền phải nhờ ám băng dìu về, nhóm người bọn chúng nhanh chóng cúp đuôi bỏ chạy. Ngọc Hình tức giận dậm chân. Không dễ gì mới đánh ám huyền thành trọng thương như vậy, tại sao ngươi lại thả hắn? Diệp Viễn cười. Lôi nguyên quả này tuy rằng là không có tác dụng với cường giả cấp 6, thế nhưng chắc chắn là bảo bối hiếm thấy. Ngươi cho rằng cái tên ám huyền đó tới đây mà lão tổ của bọn chúng không có hay biết gì sao? Một khi đánh ám huyền, cái việc đánh ám huyền không cần phải vội. Nhưng nếu như người muốn giết hắn, cả tộc Ngọc Diện Tiên Hồ sẽ phải chịu cơn thịnh nộ của lão tổ xà tộc. Các người có gánh nổi trách nhiệm này không? Diệp Viễn sớm đã nhìn ra được các lão tổ cấp 6 ở tại thành sơn vực này đều có thực lực ngang ngửa nhau. Hai bên cũng vì kiêng dè lẫn nhau cho nên mới để mặc cho đám đệ tử hậu bối ra tay. Tuy rằng Ngọc Hoan yếu hơn một chút so với bọn họ, thế nhưng nhất định bà ta cũng có quân át chủ bài của mình. Ám huyền cũng khá mạnh, cho nên có thể thấy lão tổ xà tộc nhất định cũng là vô cùng cường đại. Nếu như mà giết chết ám huyền, chắc chắn rằng lão tổ xà tộc sẽ nổi trận lôi đình. Khi đó hai tộc sẽ xảy ra chiến tranh, sẽ phá vỡ sự cân bằng của thành sơn vực. Như vậy tộc Ngọc Diện Tiên Hồ sẽ khó mà giành phần thắng, thậm chí còn phải đối diện với nguy cơ diệt vong. Diệp Viễn nói như vậy không khỏi khiến cho Ngọc Hình cảm thấy kinh hãi. Tộc Ngọc Diện Tiên Hồ lực lượng mỏng manh, nào có thể chịu nổi cơn tức giận của lão tổ xà tộc. Muốn giết ám huyền, ngươi phải trở nên cường đại hơn nữa. Có được lôi nguyên quả, ngươi sẽ không phải lo lắng không đấu lại được ám huyền. Tên đó không đáng để sợ. Diệp Viễn lãnh đạm nói. Ngạo Hình nghe vậy thì mới dần vui vẻ trở lại. Diệp công tử, theo lý mà nói, bây giờ cánh rừng này đã thuộc về ngươi, lẽ nào ngươi thật sự là sẽ tặng chúng ta 1/5? Cái này là đương nhiên. Diệp Viễn trả lời không chút nào do dự. Nhận được câu trả lời này, Ngọc Hình suýt chút nữa thì đã nhảy dựng lên. Thì nàng ta vẫn dè dặt vì thân phận thiếu chủ của mình, thế nhưng sự vui mừng đã hiện rõ trên gương mặt nàng. Tuyệt vời, Diệp Viễn ca ca đúng là người tốt. Còn Ngọc Thư không nghĩ nhiều như vậy, nàng lập tức ôm chầm lấy cánh tay Diệp Viễn, lắc tới lắc lùi. Cánh rừng lôi nguyên quả này khá là rộng, cho nên dù có là 1/5 thì cũng là một con số không nhỏ. Có số lôi nguyên quả này, thực lực của hộ tộc sẽ được tăng lên rất nhiều. Thậm chí Ngọc Hình sẽ có thể vượt qua ám huyền trong thời gian ngắn. Ngay cả Ngọc Lãnh mặt lạnh như băng, lúc này cũng trên gương mặt cũng nở ra nụ cười rạng rỡ. Thật tốt rồi, chỗ lôi nguyên quả này nhiều nhất cũng chỉ 1 tháng sau là chín thôi. Tới khi đó, xem ai còn dám bắt nạt hộ tộc chúng ta nữa. Ngọc Hình kích động nói. Diệp Viễn lại cười. 1 tháng sau, quá lâu. Người thấy sao tộc sẽ ngồi yên 1 tháng để mà chờ các người sao? Ngọc Hình thót tim. Ý của công tử là bọn chúng không có được lôi nguyên quả, làm sao mà có thể dừng mắt nhìn các người ngồi đợi lôi nguyên quả chín? Ngay sau khi bọn chúng trở về trong tộc, nhất định là sẽ lan truyền thông tin này. Tới khi đó, hộ tộc các người sẽ trở thành mục tiêu công kích của những tộc khác. Diệp Viễn nói. Vậy phải làm sao? Hộ tộc chúng ta là yêu tộc cấp 6 yếu nhất ở tại đây, cho nên không có thể nào đấu lại được với những yêu tộc khác. Nếu như mà Hắc Phong yêu làng biết được tin này. Ngọc Hình không dám nghĩ tiếp nữa. Dựa theo suy đoán của Diệp Viễn, hộ tộc có thể đã rơi vào tình thế nguy hiểm. Vốn tưởng đã nhặt được bảo vật, ai ngờ chớp mắt lại biến thành mối nguy hiểm. Có đôi khi nhận được bảo bối là một cơ duyên lớn, có thể một bước lên trời, thế nhưng nếu như không có đủ mạnh để mà bảo vệ những bảo bối đó, lại có thể đem tới một mối họa, thậm chí là họa sát thần. Đơn giản, chỉ cần là thu lấy hết chỗ lông nguyên quả này trước khi những người khác đến. Diệp Viễn không hề nào núng, dường như đang nói tới một chuyện rất bình thường. Chỉ có điều Ngọc Hình không có tài nào lý giải được. Thu hoạch ngay bây giờ? Nhưng mà cái chỗ lô nguyên quả này đã chín đâu? Nếu như mà không có chín thì đâu có tác dụng gì. Mang đến hiệu quả thấp thì có khác gì là không sử dụng. Diệp Viễn cười. Chưa chín thì chúng ta có thể làm cho nó chín. Đi, cùng với ta quay trở về trong tộc. Ngọc Hình mang theo nghi hoặc cùng với Diệp Viễn trở về trong tộc. Tuy rằng vô cùng hiếu kỳ, nhưng Diệp Viễn không nói với nàng, cũng không dám hỏi. Trong tộc, ám ảnh lôi điện xà, mặt của ám huyền trắng bệch xuống, thế nhưng sự phẫn nộ cùng với không cam tâm lại hiện rõ trên gương mặt. Ám bằng, cho lan truyền thông tin về rừng lôi nguyên quả này đi cho ta. Ngay bây giờ, lập tức, nhanh lên. Nhớ kỹ, nhất định là phải để cho làng nhà biết chuyện này. Ám huyền tức giận nói. Chuyện này để cho làng nhà biết thì chúng ta đến một lôi nguyên quả cũng là không lấy được thì sao? Ám băng do dự hỏi lại. Người cho rằng chúng ta bây giờ có thể là lấy được sao? Thật không ngờ trong người tên tiểu tử đó lại có huyết thống thuần chủng của Long tộc. Nếu không phải như vậy, ta làm sao mà lại có thể là bại dưới tay hắn? Ám huyền cắn răng. Quả đúng là Diệp Viễn đã dựa vào lực lượng huyết mạch Long tộc, cho nên mới có thể là đánh bại ám huyền. Tuy rằng Diệp Viễn dựa vào nguyên linh cửu biến có thể là tạm thời đột phá lên hồn hải tầng 4, thế nhưng vẫn chưa đủ để đánh thắng ám huyền. Nói tới việc này, ám băng cũng cảm thấy bực dọc trong người. Mặc dù so ra hắn vẫn tốt hơn người khác, thế nhưng cũng không tốt hơn là bao. Trước uy lực của Long tộc trên người Diệp Viễn, hắn dường như cũng ở trong trạng thái nửa đứng nửa quỳ. Cũng chỉ có người mạnh như là thiếu chủ mới có thể miễn cưỡng chống lại được. Thiếu chủ, thực ra nếu như không ổn, vẫn là có thể nhờ lão tổ xuất sơn. Ám Băng nói. Ám Hiền mặt biến sắc, cổ trách. Không có được nhắc đến chuyện này. Lẽ nào người muốn để cho Thanh Sơn Vực xảy ra đại chiến? Bây giờ lập tức cho tung tin về cánh rừng Lô Nguyên Quả. Sau khi Ám Băng rời đi, một bóng người chậm rãi từ bên trong góc khuất đi ra. Lão tổ, là Huyền Nhi vô năng. Ám Hiền không lấy gì làm lạ, bởi vì người này chính là lão tổ của tộc Ám Ảnh Lôi Điện Xà, Ám Vinh. Thực lực của cái tên tiểu tử đó lại nằm ngoài dự liệu của ta. Không ngờ trên người hắn vậy mà lại có huyết thống thần trùng long tộc. Ta cũng có mặt ở cách đó không xa. Chuyện này cũng không có thể nào trách người được. Ám Vinh bình thản nói. Ám Hiền ngẩng đầu nhìn Ám Vinh, đã định nói điều gì đó, thế nhưng lại thôi. Có suy nghĩ gì cứ nói. Hồ tộc thu nạp nhân loại, sao chúng ta không thể nào lợi dụng cái điểm này để mà tiêu diệt bọn chúng? Với thực lực của lão tổ thì Ngọc Hoàn không có phải là đối thủ của ngài. Thực ra Ám Huyền vẫn không hiểu tại sao lão tổ có mặt tại đó thế nhưng lại không ra tay. Có thể trở thành yêu tộc cấp 6 nào có phải đơn giản. Đúng là ta có mạnh hơn Ngọc Hoàn, thế nhưng mà hồ tộc ắt cũng sẽ có át chủ bài mà chúng ta không biết. Chưa tới lúc thì chưa có cần ra tay. Ám Vinh cười. Ám Huyền không chớp mắt, tỏ rõ sự sợ hãi. Sa tộc đương nhiên cũng là có chiêu bài cuối cùng của mình, thế nhưng có thể khiến cho lão tổ cũng tỏ ra dè chừng như vậy, chứng tỏ đều không có thể nào xem thường các yêu tộc cấp 6 khác. Trở về tộc, Diệp Viễn liền đi tới chào hỏi những thầy mò trong tộc. Sau khi mà từ chỗ bọn họ đi ra, hắn liền tiến hành bế quan. Tối hôm đó, Diệp Viễn xuất quan, trước cửa đã có một nhóm người đang đợi. Thấy Diệp Viễn đi ra, Ngọc Hình tiến lên trước, sốt ruột hỏi. Thế nào rồi? Diệp Viễn liền đưa cho nàng một cái túi lớn, cười. Đương nhiên là đã thành công. Cái thứ này gọi là tinh nghiên phấn, hòa phấn này cùng với nước, sau đó thì rắc lên rễ của Lôi Nguyên Thụ. Ngọc Hình nghiêm mặt nói với Ngọc Lãnh. Đã nghe thấy Diệp công tử dặn dò chưa? Bây giờ cho người đi làm đi. Tuân lệnh. Ngọc Lãnh tuân lệnh đi theo. Đi ngay. Đi. Chúng ta tới rừng Lôi Nguyên Quả, sáng sớm ngày mai chắc sẽ được. Diệp Viễn nói. Ngọc Lãnh xử lý mọi chuyện đâu ra đấy, rất nhanh liền đã rắc hết chỗ phần đó lên gốc của những cây Lô Nguyên Quả. Được rồi, mọi người cũng vất vả một ngày rồi, quay về nghỉ ngơi đi. Sáng sớm ngày mai sẽ tới xem kết quả. Diệp Viễn nói. Sáng sớm ngày hôm sau, sức mạnh lối điện khủng khiếp tới bức người đã khiến cho mọi người vô cùng kinh ngạc. Trời đất, làm sao mà có thể như vậy được? Chỉ mới trong một đêm, chỗ Lô Nguyên Quả này lại có thể là chín hết rồi. Thật không ngờ, Diệp công tử đúng là thánh nhân, lại có thể tạo ra kỳ tích như vậy. Ngọc Thư vui mừng tới mức không có ngừng nhảy lên nhảy xuống, nói: Diệp ca ca, huynh đúng thật lợi hại. Tinh nghiền phấn này trông rất bình thường, thế nhưng có thể mang lại hiệu quả khó mà tin. Diệp Viễn cười: Chẳng qua cũng chỉ là tinh nghiền phấn cấp thấp thôi. Nếu như mà có đủ nguyên liệu, sẽ có thể khiến cho chỗ Lô Nguyên Quả này chín trong chốc lát. Đáng tiếc điều kiện có hạn, cho nên cấp bậc của tinh nghiền phấn này mới thấp một chút. Do đó sẽ khiến cho Lô Nguyên Quả này mất đi khoảng 10% hiệu quả của nó. Là một luyện dược sư, kinh nghiệm tích lũy bao năm qua được đúc kết từ những lần tiếp xúc với linh dược. Đừng nói là Lô Nguyên Quả, mà những linh dược cấp 8, cấp 9, Diệp Viễn cũng có cách để khiến cho bọn chúng chín sớm. Thế nhưng với điều kiện bây giờ, có thể làm tới bước này cũng đã là không dễ dàng gì. Hết tập số 85. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau quay lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.